Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 22, góc truyện audio.com. Cô thầm thích anh từ lâu. Anh lại là kẻ trầm lặng. Kiệm lời, cô chạy khắp nơi tìm mọi thủ đoạn để thu phục anh nhưng đều bị anh phớt lờ. Một hôm, biết được có tiền bối IT khóa trên học rất đỉnh. Hack pass được tất cả các loại tài khoản mạng. Cô tìm đến thương lượng. Tiền bối nhìn cô, nháy mắt, tiền với tôi không quan trọng. Cô chịu đi chơi với tôi một tối. Ăn uống, xem phim thôi, lâu quá rồi tôi cũng chưa hẹn hò với em nào. Được, cô cười tâu toét, gật đầu lia lịa, bốp cô giật bắn mình anh đập cuốn sách vào đầu tiền bối. Một tiếng oái vang lên đầy oán hận, anh chậm rãi cất giọng. Cậu thôi ngay cái trò gạ gẫm ấy đi, chết sớm đấy. Còn em, bị ngốc à, mật khẩu là ngày sinh của em đấy. Cần cứ lấy mà dùng. Sao lại đi tin mấy tên lừa đảo này chứ? Hết chương.